Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, Kim Thanh Ngọc Trấn. Ánh trăng mông lung, cát pha sóng nước lấp loáng, gió mát chậm đến, sóng nước bất lực, lấm ta lấm tấm đèn đuốc chiếu chiếu ở trên mặt nước, giống kim sắc chấm nhỏ lấp lóe. Tuân Kham ngồi tại phi lư phía trên, nhìn lấy An Tĩnh Thủy Sư Đại Doanh, uống lấy tửu, nghĩ đến Quách gia nói chuyện, nhịn không được lại hỏi một câu, các ngươi thật có Vạn Thạch Đại Thuyền? Quách gia ngáp một cái, không để ý tới hắn. Đồng dạng vấn đề, Tuân Kham đã hỏi ba lần, hắn không là không tin hắn lời nói, hắn là không thể tin được, coi như để hắn tận mắt thấy, hắn cũng chưa chắc có thể tin tưởng. Tại hắn nhìn đến cái này 2000 thạch thuyền lúc, hắn cũng là bộ dáng này. 2000 thạch lâu thuyền sớm cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Hán Vũ Đế tại Côn Minh Trì tạo lâu thuyền lúc, thì có so với này càng nhà lớn hơn thuyền, cao đến tầng 10, khác nhau chỉ ở tại Hán Vũ Đế chiếc kia lâu thuyền chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Nhiều nhất tại Côn Minh Trì bên trong đi loanh quanh, gió lớn thời điểm vẫn là thu hồi đi, bằng không liền sẽ lật, mà cát pha 2000 thạch thuyền lại có thể tự do đi thuyền, không sợ sóng gió. Đây chính là Tuân Kham kinh hãi nguyên nhân. Nhữ Dĩnh đường thủy giao thông phát đạt, bình thường dùng thuyền đều tại thiên thạch trở xuống, ngay cả như vậy, thuyền vận lại năng lực vẫn là xa không phải đường bộ có thể so sánh. Một cỗ lộc xe nhiều nhất chỉ có thể lại 20 thạch, còn cần có người dẫn dắt. Hiện tại đổi dùng 4 vòng xe, tải trọng lượng tăng lên trên diện rộng, một cỗ tiêu chuẩn 4 vòng xe bò có thể lại 50 thạch, cũng chỉ là cỡ trung thuyền 10%. Hiện tại Tôn Sách tạo ra 2000 thạch đại thuyền, vận tải lượng gấp bội, cần nhân lực lại cơ hồ không sao cả làm. Hắn là làm sao làm được? Còn có Vạn Thạch lớn thuyền biển. Tuân Kham suy nghĩ một chút đã cảm thấy não nhân đau. Nhân mã không động, lương thảo đi đầu. Song phương tại vận chuyển năng lực phía trên chênh lệch thật lớn thì đại biểu cho song phương bền bỉ năng lực tác chiến. Một khi giải quyết vấn đề này, đánh lâu dài đối phe tấn công áp lực liền sẽ diện rộng hạ thấp. Huống chi Tôn Sách tựa hồ không cần vây thành, hắn có cự hình máy ném đá, cái này 2000 thạch thuyền là dùng để chở máy ném đá à? Tuân Kham không có tốt ý tứ hỏi, chính mình đánh giá một chút, một chiếc 2000 thạch thuyền hẳn là có thể trang 2 khung cự hình máy ném đá. Nói cách khác, Tôn Sách hoàn toàn có thể tại Bình Dư đem cự hình máy ném đá tạo tốt, trang thuyền, trực tiếp vận đến chiến trường. Trong 2 ngày thì có thể sử dụng, 3 năm ngày thời gian liền có thể công thành đắc thủ. Nếu như đây đều là thật, chiến trường kia quy tắc liền đã bị đánh phá. Bọn họ những thứ này dựa theo cựu quy tắc chế định kế hoạch tác chiến người đều đem bị vô tình đào thải. Bằng vào mưu kế, cũng có thể lấy được 1-2 lần thắng lợi, nhưng cải biến không đại thế. Các ngươi Vạn Thạch thuyền biển ở đâu? Ta vẫn là muốn tận mắt chứng kiến một chút. Tuân Kham đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, khẽ cắn môi, nếu không chính ta đều không tin, sao có thể để Lưu Công Hành tin tưởng? Ta đây thì không có cách, ngươi khẳng định có thể gặp lấy, nhưng bây giờ không được. Quách gia trêu chọc nói, có điều, ngươi có thể đoán một cái. Đoán cái gì? Đoán chúng ta Vạn Thạch lớn thuyền biển ở đâu? Tuân Kham nhìn chằm chằm Quách gia nhìn lại nhìn. Quách gia không có giấu giếm hắn ý tứ, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tuân Kham tin tưởng, nếu như khả năng, Quách gia nhất định không ngại để hắn tận mắt nhìn Vạn Thạch lớn thuyền biển. Cái này nửa ngày thời gian, Quách gia lời ra tất thực hiện, hắn muốn nhìn Quách gia đều dẫn hắn nhìn, chỉ là rất đáng tiếc, hắn đối kỹ xảo không có gì nghiên cứu, trừ kinh hãi, tránh thức thu hoạch vô cùng có hạn. Có lẽ đây chính là Quách Gia nguyện ý để hắn nhìn nguyên nhân, nếu như hắn tinh thông kỹ xảo, Quách Gia cũng không dám để hắn nhìn. Tuân Kham có một loại nhấp nhô cảm giác nhục nhã, chỉ là lúc này không rảnh bận tâm. Bột hài, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi. Quách Gia cười cười, U Châu. Tuân Kham trong lòng căng thẳng, Trác Quận, Ngư Dương vẫn là Liêu Đông. Quách Gia cười to, cái này ta cũng nói không chính xác. Làm ăn nha, nơi nào có sinh ý có thể làm liền đi nơi đó. Không có có ý đã định, hắn thu hồi nụ cười, thần sắc ngưng trọng lên, Hữu Nhược huynh, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi đã rời đi Nghiệp Thành, chắc hẳn đối với Viên Thiệu cũng thất vọng. Không sai, bách túc chi trùng, tử nhi bất cương, nhưng cũng chỉ là không cứng mà thôi. Chết lại là đã chết, nguy bang không vào, loạn bang không ở, tình trạng vô vọng, liền chim tước đều biết khác chọn sao huyệt. Huống chi Hữu Nhược huynh dạng này trí giả, Lưu Hòa không phải minh chủ, Hạ Bì không phải lập quốc chi địa. Hữu Nhược chẳng lẽ muốn cùng hắn chung sinh tử, lãng phí cái này một thân tài hoa, dắt đuôi tại bùn đồ. Tuân Kham khe khẽ thở dài một hơi, ánh mắt lấp lóe không yên, sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Quách Gia nhìn lại, gặp Chu Thái đứng tại cầu thang mạn miệng, sắc mặt bình tĩnh, tay lại ở trước ngực đánh lấy thủ thế. Đây là có quân tình khẩn cấp ý tứ. Quách Gia trong lòng hơi động, đứng người lên, sửa sang một chút y phục. Hữu Nhược huynh, ta nên nói đều nói, chính ngươi chậm rãi suy nghĩ, dù sao cách cuối tháng còn có mấy ngày, không cần phải gấp, ta còn có việc thì không phụng bồi. Tuân Kham cũng đứng dậy, cùng Quách Gia cùng tiến lên bờ, chắp tay cáo biệt, mỗi người lên xe của mình. Quách Gia vừa lên xe thì kéo lên xe môn, xe bò ngay sau đó khởi động. Tuân Kham nhìn ở trong mắt, trong lòng từng trận bất an. Khẩn cấp như vậy, chắc là tin tức trọng đại, chỉ là không biết vừa mừng vừa lo. Hắn tại Lưu Hòa bên người cũng có địa vị như vậy, thế nhưng là cùng Quách Gia so sánh, hắn đối với thiên hạ tình thế hai bên năng lực khác không tiếc ngàn dặm. Đây không phải hắn cùng Quách Gia chênh lệch, mà chính là Lưu Hòa cùng Tôn Sách chênh lệch. Mấy tháng không thấy, giữa bọn hắn tình thế đã nghịch chuyển. Tiếp qua mấy tháng, hắn chỉ sợ muốn gặp Quách Gia một mặt cũng không thể được. Tuân Kham trong lòng phiền muộn, sâu kín thở dài một hơi. Quách Gia lên xe, theo trong cửa sổ xe nhìn một chút Tuân Kham, khóe miệng gảy nhẹ, chuyện gì? Vừa lấy được Mi Tiên Sinh tin tức, tướng quân ngay tại triệu tập quân mưu nghị sự, mời tế tửu lập tức trở về. Nhìn đến tin vắn a, hiện nay là Trương Thừa đang trực, ta không rõ ràng, cũng là nghe đến tướng quân triệu tập quân mưu nghị sự mệnh lệnh mới biết được. Quách Gia không tiếp tục hỏi, nhắm mắt lại dưỡng thần. Xe bò không nhanh, nhưng là rất vững vàng. Quách Gia nhân cơ hội này sửa sang một chút mạch suy nghĩ, lại phân tích một chút Mi Trúc đưa tới tin tức mấy cái loại khả năng, chuẩn bị đợi chút nữa thảo luận. Xe bò dừng lại thời điểm, Chu Thái dẫn đầu đẩy cửa ra, nhảy xuống xe, dọn xong bàn đạp, Quách Gia xuống xe, theo Chu Thái hướng chờ tại án một bên thuyền nhỏ đi đến. Một cái quân mưu chào đón, tế tửu, vừa lấy được Mi Tiên Sinh tin tức, hắn cùng Công Tôn Toản đạt thành dễ dàng ngựa hiệp nghị. Công Tôn Toản cướp bóc Hồ Thị, gây nên người Hồ phản kháng. Liều Ngu triệu tập các quận nhân mã, chuẩn bị công kích Công Tôn Toản. Ngư Dương Thái Thú Lưu Bị cũng tại Thụ Triệu hàng ngũ. Ký Châu tạm thời còn không có tin tức. Quách Gia sững sờ một chút. Công Tôn Toản muốn làm gì? Lúc này thời điểm còn muốn làm không vốn sinh ý, hắn có đầu óc hay không? Quân mưu cười khổ một tiếng, tướng quân cũng là nói như vậy. Quách Gia không nói gì nữa, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, thét ra lệnh lái thuyền. Tập sĩ ra sức phát tập, thuyền nhỏ mũi tên đồng dạng hướng hồ trung ương lâu thuyền chạy tới. Chỉ chốc lát sau, đi vào lâu thuyền trước, Chu Thái đã sớm giơ lên quân mưu chỗ đèn lồng. Lâu thuyền phía trên để xuống cầu thang mạn, Quách Gia bước nhanh đi lên. Có người tại cầu thang mạn chỗ chờ lấy, đem Quách Gia kéo lên đi. Chủ khoang ngay tại thu thập, tướng quân tại nằm khoang. Quách Gia không nói hai lời, thẳng đến nằm khoang, vừa tới cửa khoang thì kéo ra đĩa. Viên Quyền nhìn Quách Gia liếc một chút, nghiêng người tránh ra. Tướng quân, Quách Tế Tửu tới. Phụng Hiếu, mau vào. Tôn Sách âm thanh vang lên. Quách Gia sững sờ một chút, đi đến ngay tại đối với tấm gương chỉnh lý y phục Tôn Sách trước mặt, dò xét hắn hai mắt. Tướng quân, ngươi gần nhất tu cái gì đạo? Tôn Sách không hiểu, ngươi nói cái gì? Ngươi thanh âm có kim thanh ngọc trấn chi tưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?